muốn đến bệnh viện cũng phải mất một thời gian nữa, trông bộ dạng mệt mỏi của cô, Hàn Tuấn Thiên cũng gật đầu đồng ý cô cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. Cách chương.